Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 350, học tập Giang Melo gương tốt. Đối với nước Anh, truyền thông lẫn lộn Giang Thần Hy từ Messi trong tay cướp đi Liên Hợp Quốc thế. Giới du lịch tổ chức hình tượng đại sứ chủ đề. Catalonia truyền thông rất là phẫn nộ, lập tức làm ra đáp lại. World Sport Daily hướng công chúng giới thiệu Messi cùng Liên Hợp Quốc hợp tác. Tại 2010 niên thời điểm, Messi liền lấy được mời đảm nhiệm Liên Hợp Quốc Nhi đồng Quỹ Tài chính UNICEF, thân thiện đại sứ. Cho tới bây giờ, hắn đảm nhiệm thân thiện đại sứ đã 5 niên. Ngoài ra, sớm hơn thời điểm 2007 niên, Messi liền tham gia Liên Hợp Quốc Nhi đồng Quỹ Tài chính địa phương TV quảng bá tiết mục Nhi đồng Mặt trời. Thông qua lần này hoạt động vì Liên Hợp Quốc Nhi đồng Quỹ Tài chính tại Argentina, hạng mục gom góp đến hơn 100 vạn USD quyên tiền. 2007 niên, Messi còn thành lập Messi Quỹ Tài chính, chuyên môn vì yếu thế nhi đồng cùng thanh thiếu niên cung cấp tiếp nhận giáo dục cùng chữa bệnh. Đường tát, cũng vì nhi đồng cung cấp giao thông, nằm viện cùng khôi phục phí tổn. Thành lập Mai Tây Quỹ Tài chính trợ giúp yếu thế mà nhi đồng cùng thiếu niên, nguyên nhân là Messi. Khi còn bé hoạn có người lùn trứng, may mắn đạt được bác sĩ giúp đỡ mới có thể trở thành nhất đại ngôi sao bóng đá. Messi tại dùng hành động thực tế cảm ơn xã hội và hồi báo xã hội. Mà liền một tháng trước, thông qua mình quỹ tài chính, Messi hướng Liên Hợp Quốc Nhi đồng Quỹ Tài chính Argentina phân bổ quyên tiền 421 vạn tiền peso, chuyển đổi thành euro tầm 12 vạn euro. Nước Anh The Times lập tức cũng báo cáo Giang Thần Hy cùng Quốc tế Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức hợp tác. Hắn từ 2013 niên bắt đầu, chính là Quốc tế Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức thân thiện đại sứ. 2014 niên lễ Giáng sinh trước, Liverpool câu lạc bộ hướng nơi đó một nhà viện dưỡng lão quyên tiền. Giang Thần Hy người liền quyên tiền 200.000 bảng Anh dùng cho viện dưỡng lão tu sửa. Báo Guardian thì giới thiệu nói, Giang Thần Hy tại mình tổ quốc là Trung Hoa cốt tủy kho hình tượng đại sứ. Cho đến tận này, thông qua Trung Hoa cốt tủy kho quyên giúp rất nhiều Trung Quốc nhi đồng giải phẫu cùng trị liệu, khôi phục phí tổn, tổng tài chính đã vượt qua 100 vạn bảng Anh. Trong lúc nhất thời, nước Anh cùng Catalonia truyền thông bên trên không ngừng đưa tin Giang Thần Hy cùng Messi cùng quốc tế tổ chức hợp tác, đặc biệt là hai người từ thiện hành vi. Đây là nước Anh truyền thông cùng Catalonia truyền thông đang vì Giang Thần Hy cùng Messi tranh đoạt FIFA giải quả cầu vàng phất cờ hò reo. Đương nhiên, cái này phía sau cũng có Giang Thần Hy kinh tế đoàn đội cùng Messi kinh tế đoàn đội tại tham dự. Thao tác, phương Tây xã hội không giảng cứu cái gì, làm việc tốt không lưu danh. Đã làm chuyện tốt, liền muốn dương danh, mà lại làm minh tinh. Bọn hắn từ thiện cử động bản thân cũng có to lớn ảnh hưởng cùng tấm gương tác dụng. Nhìn thấy nước Anh truyền thông cùng Catalonia truyền thông phân biệt đang vì Giang Thần Hy cùng Messi phất cờ hò reo, Madrid cùng Bồ Đào Nha truyền thông cũng ngồi không yên. Mặc dù trước mắt đến xem CR tại 2015 hàng năm FIFA giải quả cầu vàng tranh đoạt bên trong lấy được thưởng xác suất là nhỏ hơn Giang Thần Hy cùng Messi, nhưng là Madrid phương diện còn là muốn cố gắng một phen, hoặc là không nói những cái khác. Hiện tại bởi vì truyền thông đưa tin Giang Thần Hy cùng Messi từ thiện cử động, hai người danh dự cùng hình tượng phi thường tốt. Lúc này, CR tự nhiên không thể không có thanh âm. Báo AS bắt đầu vì Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá tuyên truyền trợ uy. CR nhiệt tâm từ thiện là cứu trợ nhi đồng hội Liên Hợp Quốc Nhi đồng Quỹ Tài chính hình tượng đại sứ, đồng thời cũng vì rất nhiều còn lại cơ quan từ thiện đại ngôn. Maca báo thì là liệt cử rất nhiều ví dụ, Năm 2009, CR biết được một vị gọi là Gillen tiểu nam hài bị cha ra ung thư thời kỳ cuối. Thế là hắn mời vị này tiểu cầu mê đi vào Real Madrid ngủ lại khách sạn. CR tiếp đãi Gillen, mời hắn tại Bernabeu tư nhân trong bao xương xem bóng. Trong trận đấu, CR đem một hạt dẫn bóng đưa cho Gillen. Cũng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đem mình quần áo chơi bóng đưa cho hắn. Sau đó, CR vì Gillen thanh toán xong tất cả tiền chữa bệnh dùng. Trước sau tốn hao mấy chục vạn USD, thẳng đến Gillen tại 2013 niên tháng 3 bất hạnh qua đời. CR một chi không có gián đoạn tài chính ủng hộ. 2014 niên, nhất danh 10 tháng lớn tiểu cầu mê Eric Ruth bị cha ra hoạn có vỏ đại não phát dục không tốt. Vị này Real Madrid tiểu cầu mê mẫu thân thỉnh cầu CR đưa tặng một kiện quần áo chơi bóng. Ấm lòng CR chẳng những quyên tặng quần áo chơi bóng, còn móc ra 5 vạn bảng Anh dùng cho thanh toán Cruz tiền giải phẫu dùng, còn hứa hẹn vì Cruz gánh chịu còn lại tiền chữa trị dùng. Bất quá Cruz một nhà không tiếp tục để CR thanh toán càng nhiều tiền chữa trị dùng. 2011 niên, CR tại Mourinho dưới trướng đánh vào 40 hạt La Liga dẫn bóng. Vinh lấy được châu Âu giày vàng thưởng, nhưng mà lấy được thưởng sau CR nhưng không có lựa chọn giữ lại phần vinh dự này, mà là lựa chọn đấu giá rơi giày vàng cúp, đoạt được tiền tài toàn bộ dùng cho sự nghiệp từ thiện. Cuối cùng tòa này cúp lấy 120 vạn bảng Anh giá cả bị bán đi. CR đem số tiền kia toàn bộ hiến cho ra ngoài. Vì chịu đủ chiến tranh tra tấn thêm đất cát khu xây dựng nhiều trường học. 2013 niên, CR lại bán mất một tòa cúp. Lần này, hắn bán mất khổ đợi 4 niên mới đến tòa thứ 2 giải quả cầu vàng. Cũng đem đoạt được 53 vạn bảng Anh hiến cho một cái tên là Mecha WX, quỹ từ thiện. Dùng cho cứu chữa sinh mệnh hấp hối, hoạn có bệnh nan y hài tử. Cho nên, hiện tại CR vinh dự trong phòng 2011 năm châu Âu giày vàng cùng 2013 năm FIFA giải quả cầu vàng. Đều chỉ là phục chế phẩm, chính phẩm đều bị hắn đấu giá dùng cho từ thiện. Bồ Đào Nha thi đấu báo thì vạch trần nói tại hình xăm thịnh hành giới bóng đá. Không có hình xăm CR giống như là một cái dị loại. Mà CR sở dĩ không có hình xăm là bởi vì hắn thường thường hiến máu. Thi đấu báo tự hào biểu thị, nói đến làm từ thiện, nhà bọn hắn CR mới là no một. Trong lúc nhất thời, tại truyền thông bên trên khắp nơi có thể thấy được đương kim giới bóng đá ba vị này siêu sao bóng đá, người tốt chuyện tốt. FIFA cùng UEFA cũng ở thời điểm này ra đụng thú, tỏ thái độ nói ba vị này siêu sao bóng đá vô luận là thái độ chuyên nghiệp hay là từ thiện cử động, đều là cầu thủ chuyên nghiệp tấm gương, hô hào tất cả cầu thủ hướng bọn hắn học tập. Ngày thứ hai, TUTTOSPORT liền đưa tin nói, Juventus nước Pháp ngôi sao bóng đá Pogba hướng Torino nơi đó một chỗ viện mồ côi quyên tiền 10 vạn euro, đồng thời phát khởi một cái viện mồ côi dinh dưỡng bữa sáng hoạt động. Pogba sau đó cũng tại mình người xã giao trong chương mục ban bố một chương hắn cùng hài tử của cô. Nhi viện nhóm chụp ảnh chung ảnh chụp, UEFA chính thức xã giao tài khoản lập tức vì Pogba điểm tán. Bị Liverpool thuê đến AC Milan ý xạ thủ cũng bị truyền thông báo cáo hắn từ thiện tiến hành. Ý Milan báo thể thao lộ ra, trước đây tại 2011 niên thời điểm, siêu cấp Mario từng tại Sao Sudan giúp đỡ viện binh xây một chỗ trung học. Bây giờ cái này ngôi trường học đã quyết định đem bên trong một tòa lầu dạy học mệnh danh là Mario Balotelli lâu. Milan báo thể thao tán dương Balotelli, cảm thán nói, tại mọi người trong lòng, Balotelli là một cái tiêu chuẩn vấn đề thiếu niên. Hắn cùng huấn luyện viên đùa nghịch tính tình, hắn tại trong phòng của mình đùa lừa, hắn giao thông gây chuyện, hắn hướng tiểu đội viên ném phi tiêu. Đây hết thảy nhìn qua là như vậy để cho người ta khó hiểu. Nhưng một phương diện khác, siêu cấp Mario cũng là một cái dễ dàng động tình hài tử. Khi thấy sao Su Đăng Nhi đồng hiện thực tình trạng về sau, hắn không chỉ có bỏ vốn trợ giúp viện binh xây trường học, thậm chí từ đầu đến cuối không có hướng truyền thông thấu chính lộ hiến ái tâm cử động. Cái này cùng còn lại công chúng minh tinh giả tá từ thiện làm bày ra tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngoài ra, ý truyền thông cũng đưa tin nói, Balotelli ngày trước bái phòng một nhà tên là Ánh Nắng Nhà, viện mồ côi. Nơi đó thu dưỡng số lượng đông đảo cô nhi cùng thiểu năng nhi đồng. Balotelli nhìn nơi đó cung cấp bộ phận kiến thiết tài chính. Bởi vậy lấy được mời tiến về quan sát Ánh Nắng Nhà, kiến thiết thành quả. Truyền thông đối với cái này tự nhiên là trắng trợn đưa tin. FIFA cùng UEFA đối với cái này cũng là vui thấy kỳ thành. Vô luận là ra ngoài dương danh mục đích vẫn là thật lòng muốn làm từ thiện. Chỉ cần vàng dòng bạc trắng nỗ lực, đây chính là đáng giá xưng đạo. Truyền thông cũng tán dương nói, chính là giang thần hy, CR cùng Messi từ thiện tiến hành ảnh hưởng, mới có thể kéo theo dạng này tốt tập tục. Tán dương ba tên siêu sao bóng đá không hổ là vận động viên mẫu mực. Đương nhiên, ký giả truyền thông trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Loại tình huống này khởi nguyên là cái gì? Đây là FIFA giải quả cầu vàng ba tên siêu sao bóng đá minh tranh ám đấu kéo dài. Đối với cái này ba tên đã là danh mãn toàn cầu cao cấp nhất ngôi sao bóng đá tới nói. Bọn hắn đối với giải quả cầu vàng tranh đoạt đã không chỉ cực hạn là tại trên sân bóng. Đương nhiên, bọn hắn đầu tiên phải bảo đảm tại trên sân bóng biểu hiện xuất sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.